Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn như người mất hồn theo cảnh sát về đồn. Nghĩ đến cái C, H, E, T thảm của Trần Vượng đồng nghiệp đã từng làm việc chung. Cô đau lòng khôn xiết, khi bị cảnh sát thẩm vấn đã không kìm được nước mắt. Một lúc sau, một cảnh sát khác bước vào phòng thẩm vấn. Hai người trao đổi nhỏ với nhau. Cô Chu, chúng tôi có căn cứ nghi ngờ cô là một trong những kẻ chủ mưu vụ cháy. Cô cố tình vào nhà thờ để thực hiện âm mưu. Cái gì? Dựa vào đâu mà các anh kết tội tôi? Tôi vô tội, các anh đang vu oan cho tôi. Theo lời khai của các tín đồ tại hiện trường, cô và đồng nghiệp không hề cầu nguyện. Hành động rất khả nghi, còn tò mò dò hỏi nhiều chuyện trong nhà thờ. Có người chứng kiến cô trèo lên tầng trên trái phép. Cô giải thích đi, tại sao lại lên đó? Chu Linh Vận đành phải thú nhận công việc của mình. Tôi nghi ngờ trên tầng có trạm phát sóng giả nghe lén người dùng, nên muốn lên kiểm tra. Các cảnh sát không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành viễn thông của cô, như nghe chuyện trên trời. Chu Linh Vận đành kiên nhẫn giải thích từng chi tiết. Cô nói nhiều thế, có bằng chứng gì không? Tôi thấy cô đang bịa chuyện. Giờ cháy rồi, thiết bị gì cũng thành cho hết. Vụ cháy xảy ra đúng lúc quá, vừa định lên kiểm tra thì xảy ra chuyện. Càng nghĩ, cô càng tin tầng trên nhà thờ ẩn chứa bí mật đen tối, rất có thể liên quan đến phạm pháp. Cô linh cảm có âm mưu nào đó mà mình không biết. Cảnh sát không tin lời cô, quyết định tạm giữ. Chu Linh Vận thấy mình thật xui xẻo. Đây không phải lần đầu bị đưa vào đồn, và lần nào cũng toàn chuyện chẳng lành. Dù sao tôi cũng không phải kẻ phóng hỏa. Chu Linh Vận khăng khăng, phóng hay không phải do chứng cứ điều tra quyết định. Cô Chu, ngoan ngoãn ở lại đồn đi. Gần 24 tiếng không ngủ, cô kiệt sức hoàn toàn. Cô chẳng muốn ở đồn cảnh sát chút nào. Cuối cùng vẫn bị tạm giam. Lo lắng bất an, cô chợt nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng anh đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, chắc không thể giúp cô lúc này. Nghĩ vậy, cô càng tuyệt vọng. Thiếp đi trong đồn một lúc, cô bị cơn đau bụng đánh thức. Bụng cô, chẳng lẽ vừa mừng vừa sợ. Chú cảnh sát ơi, tôi thấy người không ổn, cho tôi đi khám được không? Cô bị làm sao? Cảnh sát thấy mặt cô tái nhợt, có vẻ nghiêm trọng. Tôi không biết, chỉ thấy đau bụng quá. Chắc có thai rồi. Nhanh, đưa đi bệnh viện. Vì lý do sức khỏe, cô không phải ở đồn nữa mà được đưa đến bệnh viện. Dù được đưa đi viện, tay cô vẫn bị còng số 8. Là nghi phạm nên không phải xếp hàng, được ưu tiên khám cấp cứu. Cảnh sát đứng cạnh Chu Linh Vận, quan sát biểu hiện của bác sĩ. Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy? Chu Linh Vận căng thẳng tột độ. Cô Chu, cô có thai rồi. Theo kết quả siêu âm, khoảng 5 tuần tuổi. Không thể nào. Chu Linh Vận vừa mừng vừa lo. Nhớ lần trước chữa ngoài dạ con, sợ lần này cũng mất con. Cô hỏi dè dặt, cháu này có phải chữa ngoài không ạ? Hiện tại thai đã vào T, C, âng. Nhưng phải đợi 8 tuần mới nghe được tim thai. Nếu có tim thai thì thai nhi sẽ ổn định. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường thai vào T, C, âng bình thường. Quá mừng rồi. Sau cơn bĩ cực, tâm trạng cô không ổn định lắm. Chết thật, có bầu thì không được tạm giam nữa rồi. Cảnh sát bực bội, tôi vô tội, tôi muốn được bảo lãnh. Chu Linh vẫn quyết tâm bảo vệ đứa con. Cảnh sát định giữ cô lại, nhưng với phụ nữ mang thai có chính sách đặc biệt. Chu Linh Vận gọi cho Giang Thiếu Kiệt, anh lập tức mang tiền đến đồn bảo lãnh cô. Sau khi được tại ngoại, cô quay lại bệnh viện vì mang thai giai đoạn đầu, bụng khó chịu không yên tâm. Bác sĩ khuyên cô thư giãn, kê thêm thuốc an thai. Giang Thiếu Kiệt hỏi han tình hình. Chu Linh Vận kể lại chuyện Trần Vượng và Trạm Phát Sóng giả. Giang Thiếu Kiệt cũng nghi ngờ, nên ghi nhớ kỹ, sư huynh Trần là người tốt, cũng là người bất hạnh. Chu Linh Vận nói, Giang Thiếu Kiệt có quan điểm riêng. Đừng tự trách nữa, lo cho bản thân đi. Giờ cô có bầu, có cần báo cho Nghiêm Mộ Hàn không? Chu Linh Vận suy nghĩ, giờ chưa ổn định, để sau báo anh ấy cũng được. Anh ấy đang làm nhiệm vụ, liên lạc không được. Trong lòng cô rất mong chờ đứa bé. Năm sau tốt nghiệp thì con cũng vừa chào đời. Với khả năng của cô, nuôi con không thành vấn đề. Chỉ sợ căn bệnh kỳ lạ ảnh hưởng đến con. Hai ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu óc cô mệt mỏi vô cùng. Trông cô mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi đi, cần thì thuê người chăm sóc. Giang Thiếu Kiệt khuyên. Nghe vậy, Chu Linh Vận chợt nhớ. Đúng là tôi cần nghỉ ngơi. Gần 30 tiếng không ngủ. Sau khi tiễn Giang Thiếu Kiệt, cô lăn ra ngủ. Nhưng giấc ngủ chập chờn toàn ác mộng Trần Vượng C, H, E, T thảm. Nghiêm Mộ Hàn, rồi bản gốc Chu Linh Vận. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cô giật mình tỉnh dậy. Toát mồ hôi lạnh, để dưỡng thai. Mấy ngày này cô không đến công ty cũng chẳng đi học. Hoàng Thục Phân phải chăm cháu nên không thể đến. Chu Linh Vận nhờ chị họ Tô sang chăm sóc. Chị Tô thấy cô yếu ớt cũng xót xa, không ngần ngại đồng ý ngay. Trong nhà họ Nghiêm, chị Tô là người đối xử tốt với cô. Dù được tại ngoại, vụ cháy nhà thờ vẫn đang điều tra. Cảnh sát thỉnh thoảng vẫn ghé thăm. Chuyện đã đủ nghiêm trọng, nhưng rồi bộ an ninh cũng tìm đến, khiến Chu Linh Vận càng thêm lo lắng. Nhậm Trọng từ bộ an ninh dẫn theo mấy cảnh sát đặc nhiệm đến. Chu Linh Vận, tôi nghi ngờ cô có liên quan đến tổ chức gián điệp Hồng Ưng. Mời cô về điều tra. Cái gì? Hồng Ưng là gì? Tôi không phải gián điệp. Tôi không đi. Chối cãi vô ích. Nhậm Trọng nghiêm mặt. Cứ về bộ an ninh rồi sẽ rõ. Cô không hiểu tại sao bộ an ninh lại tìm mình. Chẳng lẽ liên quan đến Nghiêm Mộ Hàn? Các anh bắt tôi dựa vào căn cứ gì? Ít nhất cho tôi biết lý do. Cách chương.